nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 730. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh dám nổ súng, tôi lập tức đưa Nelson rời đi. Giọng Lục Dạ An lạnh như băng. Anh có thể thử xem, liệu anh có ngăn được tôi không? Gió thổi qua bãi sậy, phát ra tiếng sột soạt. Hai bên cứ thế giằng co tại chỗ. Không khí tràn ngập mùi thuốc súng. Sau khoảnh khắc im lặng kỳ lạ, tên đeo mặt nạ đỏ đột nhiên bật cười. Tiếng cười đó vang lên chói tai một cách lạ thường bên bờ sông trống trải. Hắn tiến lên hai bước, động tác nhanh đến kinh ngạc. Một tay giật phăng khăn trùm đầu của Ai Lang. Ánh sáng đột ngột tràn vào khiến Ai Lang mơ màng nheo mắt lại. Miệng anh bị băng keo công nghiệp quấn chặt nhiều vòng. Không thể nói được một lời nào. Chỉ có thể nhíu chặt mày. Dùng ánh mắt sốt ruột mà nhìn chằm chằm về phía Lục Dạ An. Thấy rõ chưa? Tên đeo mặt nạ đỏ dùng nòng súng không nặng không nhẹ chọc chọc vào đầu Ai Lang. Thích thú nhìn anh vùng vẫy. Rồi lại trùm khăn lên đầu anh. Tôi đã tháo một cái rồi. Đủ thành ý thức. Giờ đến lượt anh tháo khăn trùm đầu của Nelson xuống cho tôi xem đi. Người còn lại đâu? Lục Dạ An không hề nhượng bộ. Tháo khăn trùm đầu của người bên cạnh hắn ra nữa. Lục Dạ An, anh đừng được đằng chân lân đằng đầu. Giọng tên đeo mặt nạ đỏ chợt lạnh đi. Lời còn chưa dứt, nòng súng trong tay hắn chuyển hướng. Chĩa vào Lâm Thính bên cạnh Ai Lang. Rồi đột ngột bóp cò nhắm vào đùi cô. Đoạt, đoạt. Hai tiếng súng gần như cùng lúc nổ ra. Nòng súng của tên đeo mặt nạ đỏ BNR. Một chùm tia lửa, khẩu súng lục xoay tròn bay vào sông. Viên đạn lẽ ra phải găm vào đùi Lâm Thính. Trong khoảnh khắc đó đã bắn vụt vào bụi cỏ bên cạnh. Tên đeo mặt nạ đỏ kinh ngạc nhìn Giang Tùy. Dường như không ngờ tài thiện xạ của cô lại chuẩn xác đến thế. Giang Tùy tì báng súng vào vai. Mặt không cảm xúc. Tâm ngắm đã khóa chặt vào đầu hắn. Vì hai tiếng súng này, không khí lập tức căng thẳng đến tột độ. Hai bên đồng loạt giơ súng lên. Hơn chục họng súng đen ngòm chĩa vào nhau trong ánh chiều tà. Gió từ mặt sông thổi tới mang theo hơi nước ẩm ướt. Bãi sậy phát ra tiếng sột soạt trong ánh chiều tà. Trong lúc hai bên căng thẳng đối mặt, tên đeo mặt nạ đỏ đột nhiên cười khẽ một tiếng. Nòng súng nhẹ nhàng chạm hai cái vào thái dương Ai Lang. Đội trưởng Lục, chúng ta cứ giằng co thế này cũng không phải cách hay. Hắn nghiêng đầu. Hay là thế này, tôi sẽ thả cậu em này của các anh đi trước. Đợi hắn đi đến vị trí giữa chúng ta. Hắn dừng lại một chút, rồi lại dùng nòng súng dí vào cô gái bên cạnh Ai Lang. Anh hãy thả Nelson sang đây. Chỉ cần Nelson vừa nhúc nhích, tôi lập tức tháo khăn trùm đầu của cô gái này ra. Cũng cho cô ta đi qua. Thế nào? Ánh mắt Lục Dạ An nhanh chóng quét qua khoảng đất trống giữa hai bên. Ước lượng khoảng cách, khoảng 50 mét, nếu con tin được trao đổi ở điểm giữa. Hai bên đều có khoảng cách đệm hơn 20 mét, đủ để phản ứng khi có bất kỳ sự thay đổi nào. Đề nghị này, nghe chừng là cách phá vỡ thế bế tắc duy nhất lúc này. Anh không lập tức trả lời. Nghiêng đầu nhìn Giang Tùy, người sau đang dán mắt vào bóng người bị bịt đầu kia. Các khớp ngón tay nắm súng trắng bệch. Sau vài giây im lặng, Giang Tùy khẽ gật đầu. Lục Dạ An trầm giọng đáp. Được, tên đeo mặt nạ đỏ hài lòng cười một tiếng. Một tay giật phăng chiếc khăn đen trùm đầu Ai Lang. Dùng sức đẩy mạnh anh về phía trước. Nghe thấy chưa? Ngươi có thể cút rồi. Ai Lang loạng choạng một bước, nhưng lại đứng yên như đóng đinh tại chỗ, không đi về phía Lục Dạ An, mà ngược lại quay người lại, đôi mắt đỏ ngầu trừng chằm chằm tên đeo mặt nạ đỏ. Cái miệng bị băng keo dán chặt khiến anh không thể nói thành lời. Chỉ có thể phát ra tiếng ù ù giận dữ từ cổ họng. Cách chương